tôi mà anh cũng dám yêu, anh ngu sao? Chương 30, Hắc đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về như bình thường, Tiếu Vi vẫn đi học, Xuân Cung An vẫn ở nhà cô, nhàm chán xem tivi, không thì đi ngủ. Bầu không khí giữa hai người cũng không có gì thay đổi cả, ít nhất thì Tiếu Vi cho là như vậy. Ngồi trên xe bus đến trường, Tiếu Vi suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô đã biết được định hướng trong tương lai, bắt đầu lên kế hoạch cho từng việc một. Việc đầu tiên cô nghĩ đến là đi gặp Diệp Phi, trời ạ, cô lại không thể ngờ được mình lại cùng chung chí hướng với cậu ấy. Đúng, Tiếu Vi cô muốn bước đi trên con đường của thế giới ngầm, trở thành xã hội đen chân chính. Ngày hôm qua sau khi kết thúc quá trình khai sáng, trong đầu cô tràn ngập những hình ảnh về giới xã hội đen, toàn bộ những thông tin, cách thức hoạt động tồn tại đều được hiện lên rõ mồn một, ngay cả khi cô hôn mê bất tỉnh vì đau đớn. Cô cũng không hiểu vì sao trong đầu mình lại nhiều hình ảnh về nó đến vậy, thậm chí cô cảm thấy giới xã hội đen vô cùng quen thuộc, cô còn nảy sinh sự yêu thích nồng nhiệt đối với nó. Cảm giác này khiến cô không giải thích được, cô cũng khẳng định một điều rằng bí mật mà ông già kia nói chính là ông tơ đó, có liên quan mật thiết đến việc này. Tiếu Vi cũng biết để đặt chân được vào giới hắc đạo này không hề đơn giản, muốn vào bắt buộc cô phải có thực lực, và người giúp cô có được nó chính là Diệp Phi. Người vô cùng sùng bái hắc đạo, không biết có được hay không nhưng cô muốn được cùng cậu xây dựng một thế lực vững mạnh cho riêng mình. Cô muốn mình phải thật mạnh để khi cô trở về thế giới thực có thể khám phá bí mật kia. Về việc thay đổi kết cục của nhân vật chính, không có việc gì phải gấp gáp cả. Không phải hai ông bà kia nói cô có nhiều thời gian sao? Cô sẽ từ từ chơi với họ, đường phân tuyến một đêm ái muội. Tiểu yêu tinh, em đúng là bảo bối trời ban cho anh. Sau khi trải qua trận hoan ái nồng nhiệt, Diệp Tuấn cười yêu mị, hắn ta cũng không ngờ rằng Ngọc Lam lại dùng tốt đến vậy, vừa ôm cô vào lòng vừa thoải mái vuốt ve cơ thể cô. Ngọc Lam yên lặng đỏ mặt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ta cá nước thân mật với đàn ông, dù có mặt dày đến đâu cũng phải ngượng ngùng, hắn ta còn là người cô thích. Hơn nữa cô hiểu tính cách của mọi người đàn ông luôn thích những cô gái nhỏ thẹn thùng e lệ, cô diễn một chút cũng không có vấn đề gì, chỉ cần thu được người đàn ông này về tay là được rồi. Cô nhẹ giọng ngọt ngào nói, thế này đủ thành ý chưa Diệp, nói xong lại làm bộ cúi đầu đỏ mặt. Thấy Ngọc Lam ngượng ngùng đỏ mặt, Diệp Tuấn nhất thời không nhịn được lại nổi lên hứng thú. Mèo, vâng, là hứng của cầm thú đó ạ, hắn không nói hai lời lập tức lật người đè lên người Ngọc Lam. Chưa đâu vẫn thiếu nhiều lắm, Diệp Tuấn cười xấu xa cúi người hôn xuống, bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt to trong sáng cùng nụ cười đẹp đẽ của Ngọc Linh làm Diệp Tuấn hơi ngừng lại. Ngọc Lam thấy vậy, hiếu kỳ hỏi, sao vậy? Diệp Tuấn ngẩng đầu cười yêu nghiệt với Ngọc Lam. Không có gì, chỉ cảm thấy người em thật đẹp nên muốn ngắm lâu một chút. Xấu xa, Ngọc Lam đỏ mặt mắng. Diệp Tuấn lại tiếp tục chuyện đang làm nhưng trong đầu lại thầm nghĩ cô gái nào anh muốn mà không được, cứ đợi đấy Ngọc Linh, rất nhanh sẽ đến được em, đường phân tuyến trở lại. Diệp Phi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, lên đây một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tôi đợi cậu. Tiếu Vi đứng trên sân thượng gọi điện thoại nói với Diệp Phi, cậu ta nói đang trên đường đến trường chờ cậu ta một chút. Rất nhanh Diệp Phi xuất hiện, bộ dạng hớt ha hớt hải chạy đến. Có chuyện gì sao, sao lại gọi tôi gấp gáp như vậy? Diệp Phi, tôi có chuyện muốn đề nghị với cậu, cậu phải đồng ý với tôi mới được. Tiếu Vi nghiêm túc nói. Được rồi, cậu thứ nói ra tôi nghe xem. Thấy thái độ của cô như vậy Diệp Phi cũng nổi lên tò mò, rốt cuộc cô muốn nói cái gì mà nghiêm túc như vậy? Tiếu Vi hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Tôi muốn gia nhập vào giới hắc đạo và tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Cái gì, tôi không nghe nhầm đấy chứ, cậu muốn gia nhập hắc đạo, cậu đang đùa với tôi đúng không? Diệp Phi không dám tin hỏi lại, trông tôi giống như đang đùa sao? Tiếu Vi vô cùng nghiêm túc nhìn Diệp Phi, cô biết điều này rất khó tin nhưng mà đây chính là điều cô mong muốn. Ngọc Linh, tôi biết cậu cảm thấy vô cùng khó chịu khi không có mục tiêu sống nhưng mà rồi cậu cũng sẽ tìm được mục tiêu của mình thôi, cậu không cần lấy mục tiêu của người khác làm mục tiêu cho mình. Diệp Phi nghĩ rằng cô bị đả kích do những điều mình nói ngày hôm qua. Tôi không lấy mục tiêu của người khác làm mục tiêu cho mình, đây chính là điều tôi muốn, cũng không phải vì cậu có mục tiêu này nên tôi theo cậu. Thôi được, cứ cho là đó là điều cậu muốn nhưng mà cậu cũng biết đi vào giới hắc đạo không phải đơn giản, ngay cả tôi cũng vô cùng gian nan khi mới bước vào giới. Vậy nên Ngọc Linh à, cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định. Diệp Phi cảm thấy vô cùng nhức đầu. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, toàn bộ những điều về hắc đạo tôi cũng đã nắm rõ, cậu không cần phải ngăn cản tôi. Cậu chỉ cần dạy tôi tất cả những điều cậu đã được học và đã được biết là tôi rất cảm kích cậu. Hơn nữa tôi quyết định làm việc này còn là vì một lý do tôi không thể nói rõ được. Việc cậu cần nói với tôi bây giờ chính là cậu có đồng ý không? Diệp Phi bị bất ngờ trước thái độ kiên quyết của cô, cậu hơi chần chừ, nhưng rồi cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đồng ý. Được rồi, nhưng cậu phải hứa là không được bỏ dở giữa chừng, cậu nên biết rằng quá trình huấn luyện của tôi không có như tập thể dục giảm cân đâu. Diệp Phi cảnh cáo, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Cậu cứ chờ, Tiếu Vi tự tin nói. Vậy thì tốt, nếu đã vậy bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chuyển đến nhà cậu. Để tiện cho việc huấn luyện, Diệp Phi cười đến rực rỡ với cô, nhưng cô lại cảm thấy nụ cười này siêu cấp có vấn đề, cô hơi nhíu mày trả lời. Được, quyết định vậy đi, trường mới đã ra lò này em, chúc em đọc vui vẻ com thật nhiều, cách chương.